sạc 5 phút dùng cả đêm. Chương 18, góc truyện audio.com. Sim San Sila kế ngàn lần chẳng thể ngờ tới vòng đi vòng lại lại quay về chuyện Trần Phong. Tại Trần Phong nên em mới. La Kế tự dịch mông về phía trước làm Chi Cửu trượt ra. Sau đó tinh dịch và dịch ruột non chảy ồ ạt ướt nhẹp cái mông cong veo, cốc nhỏ bị nới lâu quá không khép lại nổi, có thể dòm thấy cả vách ruột đo đỏ bên trong, dâm đãng muốn chết. Em đang ghen với Trần Phong đấy à, em chỉ là con chim giả, nào biết ghen với tuông. Cậu mạnh miệng, em mà không ghen thì còn ai ghen vào đây nữa. La Kế buồn cười nắm cái mỏ dầu hứng được cả mắm của Chi Cửu. Dấm gì chua lè còn chảy nước mắt, Chi Cửu dầm gì không nên lời, con ngươi đảo đảo che đậy nỗi bối rối. Anh và Trần Phong chưa làm gì, La Kế nói, nên anh cũng chẳng biết anh ta có to bằng em không, kỹ thuật có giỏi bằng em không. Hừ, Chi Cửu lập tức nhếch miệng cười. Sao lại chưa, anh ta cắm sừng anh. Đan Mây 256, WordPress.com, La Kế và Trần Phong là tình đầu, hơn nữa còn là bạn đại học. Sở thích hợp nhau, tính cách bù trừ, yêu nhau hơn một năm vẫn thắm thiết, vấn đề duy nhất là La Kế không muốn lên giường với Trần Phong. Nghĩ lại cũng buồn cười, đối với chuyện trịch choạc La Kế có một sự bảo thủ vô hình. Vì lúc đó anh không chắc chắn sẽ cùng người đó đi hết cuộc đời nên không muốn dễ dãi quá. Vô số lần Trần Phong cam đoan sẽ yêu anh mãi mãi không bao giờ rời xa, nhưng từ đáy lòng anh luôn có cảm giác không an toàn. Bọn họ từng thử, nhưng lần nào cũng đang giờ khúc dạo đầu La Kế đã chạy mất dép. Thời kỳ trưởng thành mà, ngày nào chẳng có kích thích. Trần Phong muốn làm, anh lại từ chối nhiều như vậy. La Kế cười tự giễu, vì chuyện này hai đứa cãi cọ rất nhiều lần, anh ta cảm thấy anh đang giả nai không có mắt nhìn, có phải phụ nữ đâu mà quan tâm trinh với tiết, sao không thể trịch. Cãi qua cãi lại liền trở thành chiến tranh lạnh, đột nhiên một hôm anh ta chạy tới chỗ anh nhận sai, nói sau này cái gì cũng sẽ nghe anh, cũng sẽ không bao giờ ép buộc anh nữa. Chi Cửu đoán được sự tình phía sau, là bởi gã đi trịch người khác hả, thỏa mãn dục vọng rồi thì quay ra đòi tình yêu. Làm sao anh phát hiện gã đi cắm sừng, hôm nào đó đi ra khỏi tiệm sách anh bắt gặp anh ta đang hôn người khác. Sau đó anh đòi chia tay, anh ta mặt dày một trận, nhưng anh không để ý, sau nữa đều tốt nghiệp, mỗi người tìm một việc không liên lạc lâu rồi. Sim, San Si, nghe xong, Chi Cửu cũng không biết trong lòng có cảm giác gì. Một đằng cậu bất bình thay La Kế, người tốt thế này mà toàn gặp mấy thằng đều già không biết quý trọng anh. Một đằng thì mừng thầm, nếu đã trải qua một lần yêu đương khốn nạn như thế, anh chắc chắn không quay lại với gã. Cười ngu cái gì đấy? La Kế véo cái má đáng ghét. Em còn một câu hỏi. Chi Cửu xoắn suýt hai tay. Anh bất hòa với Trần Phong là vì gã không thể cho anh có cảm giác tin tưởng chung sống hết đời. Thế sao anh lại ấy ấy với em? La Kế quan sát Chi Cửu một lát, nói bình tĩnh như chuyện dĩ nhiên. Bởi vì em chỉ là sex toy chứ sao? Không để trịch thì anh mua em về làm gì? Chi Cửu, lại muốn khóc ư ư, cách chương.